Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366, 366 bị lừa rồi sao? Làm nét vọt tới đội khách khán đài trước chúc mừng lúc. Hắn một cái trượt đánh tới có mặt bên cạnh. Ronnie, Van, Henry ba người thì theo sát phía sau dùng tiêu sái trượt quỳ chúc mừng, quỳ, lấy trượt tới. Đội khách fan hâm mộ chỗ trên khán đài. Mỗi cái cuồng sư ủng độn kích động vung vẩy nắm đấm. Một bên vì các cầu thủ lớn tiếng khen hay. Còn vừa nghĩ đến tiếp xuống nên như gì chế giễu Chelsea fan hâm mộ. Các ngươi cuồng A, bảng điểm số dê đầu đàn. 90 phút sau các ngươi ngay tại phía sau chúng ta rồi. Chelsea các cầu thủ tao ngộ mất bóng đả kích sau có chút mộng. Kệ con mẹ hắn chứ. Đánh rồi Miuo tại sao lại mất bóng rồi. Vierly ở bên sân cắn chặt răng. Xoay đầu mắt nhìn trên mặt cười khẽ Andrick. Không thể không nói, tại huấn luyện viên chính trên vị trí này, toàn Premier League không có một cái nào huấn luyện viên chính có thể đang nhìn hướng Andrick lúc. Còn bảo trì nhẹ nhõm, có huấn luyện viên sẽ nghi thần nghi quỷ, có thì trong lòng không chắc, mà Vierly thì là chấn kinh. Chelsea cái này mất bóng là bị đối phương đánh rồi phản kích sao? Không tính là, bởi vì Chelsea giải vây bóng căn bản không có kéo tiến công. Miuo chẳng qua là phát động khoái công mà thôi. Mà cái này dẫn bóng sản sinh chính là Miuo điên cuồng bức cướp sáng tạo ra cơ hội. Miuo sẽ chỉ đánh rồi phòng thủ phản công sao? Nói đùa cái gì? Phòng phản chỉ là cường đội sống yên phận gốc rễ. Chờ 2000 năm về sau Premier League. Cho dù trung hạ du đội bóng cũng từng cái năng lực phản kích siêu cường. Đánh cho chính là nhanh. Đánh cho chính là công thủ chuyển đổi lúc phòng tuyến sơ hở. Miuo bản sự nhiều nữa đâu. Đặc biệt là đánh rồi cái này loại sẽ không tận lực tăng cường phòng thủ đối thủ. Bọn hắn phát huy không gian đặc biệt lớn. Hôm nay Miuo đấu trí phi thường cao. Đặc biệt là tiến công tổ hợp. Muốn tìm chứng minh chính mình Van Nistelrooy. Truy đuổi thắng lợi vĩnh không vừa lòng nét. Mà quyền sát trưởng muốn làm một vố lớn Henry. Còn có ý khí gió phát Ronaldinho. Chelsea một lần nữa mở bóng. Bọn hắn tại mở bóng về sau. Miuo tiến công cầu thủ lại nhào tới điên cuồng bức cướp. Chelsea cầu thủ 10 phần không hiểu. Đối phương giành trước. Còn giành được hung ác như thế. Tại đây loại cao áp bức cướp tình huống dưới. Chelsea tiến công tiến lên trở nên 10 phần gian nan. Cho khống chế bóng đội viên xử lý bóng thời gian phi thường ngắn. Một khi tìm không thấy ra bóng lỗ hổng liền sẽ tự loạn trận cước. Nét cắt bóng Di Matteo thành công. Lập tức đưa bóng giao cho Ronaldinho. Cái sau lại một cước ra bóng một cái thẳng nhét đi cấm khu sườn bộ. Henry cùng tốc độ chiến thắng Leso. Tại đường biên ngang phụ cận nhận bóng xuyên qua trước cửa. Van đã làm ra bắn cửa động tác. Lại bị Di Sailly vượt lên trước giải vây. Chớ nói trên trận Chelsea cầu thủ. Liền liền nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ronaldinho chạy tới mở phạt góc. Hắn tận lực đưa bóng mở hướng về phía trước điểm. Henry tiến lên tiếp ứng điểm rơi. Sau đó đánh đầu đưa đỏ. Hắn cái lựa chọn này khiến người không tưởng tượng được. Bóng ra từ Chelsea trúng tướng đỉnh đầu bay qua. Ngay tại bóng cửa trung lộ. Một bóng người nhảy lên thật cao. Cái ót hung hăng va chạm bóng ra. De Gea xuống ý thức đưa tay đi cản. Nhưng là bóng từ hai cánh tay hắn ở giữa bay qua. Thẳng treo bóng cửa lưới ổ. 2-0. Miuo mở màn sau ngắn ngủi 13 phút đồng hồ liền lấy được rồi hai bóng dẫn trước ưu thế. Thủ tú Henry liên tục kiến tạo đồng đội đạt được. Lần này đưa bóng đưa vào Chelsea khung thành chính là trung vệ Materazzi. Làm Henry đánh đầu đưa đỏ về sau. Materazzi đã không người chằm chằm phòng. Hắn thoải mái mà đưa bóng đính vào bóng cửa. Miuo hôm nay tại sân khách đánh cho dữ dội hữu lực. Stamford Bridge lại phải nghênh đón một trận tai nạn sao? Materazzi đang ăn mừng lúc. Andrick lộ ra một vòng ý cười. Chelsea hoàn toàn không ngờ rằng Miuo lại ở chỗ này đào khách thành chủ. Đi qua 3 lần giao thủ. Miuo luôn luôn không nhanh không chậm khống chế tiết tấu đánh rồi. Hoặc là đánh rồi đối thủ phản kích. Hoặc là trước hết kéo đổ đối phương thể năng. Lúc trước bưng lấy Chelsea cao như vậy. Vieri nói sẽ không trên làm. Thật không có trên làm sao? Mở màn sau, Chelsea rõ ràng đá được bó tay bó chân. Kiêng kỵ Miuo phản kích. Lại không nghĩ rằng Miuo khí thế như hồng. Giống như xuống núi mãnh hổ một hơi liền muốn nuốt mất bọn hắn. Hai bóng lạc hậu Chelsea ý đồ tăng tốc tiết tấu đến cấp tốc lấy được nhập bóng. Miuo điên cuồng bức cướp chiến thuật không có thay đổi. Nhưng Chelsea trải qua sau 15 phút. Toàn viên bắt đầu quen thuộc Miuo bức cướp chiến thuật. Các cầu thủ chủ động tiếp ứng bóng tích cực họ rõ ràng tăng cao. Hơn nữa, vì cầu ổn, phía trước không có ra bóng điểm. Lập tức truyền về, tuyệt không để cho mình lâm vào bao bọc tình cảnh bên trong. Tranh tài lâm vào một cái hơi có vẻ trầm muộn tràng diện bên trong. Mà Chelsea tình huống lại tại từng chút địa biến tốt. Thứ 27 phút đồng hồ, Poyet một cước thẳng nhét ý đồ cho Zola chuyển vận pháo đạn. Nhưng là bóng bị Southgate tinh chuẩn đoạn xuống. Cắt bóng sau Southgate trực tiếp một cái truyền dài đưa bóng mở hướng về phía bên trái đường. Ronaldinho tại bóng ra sắp ra đường biên lúc dùng một cái xinh đẹp bên ngoài chân lưng gỡ kỹ thuật. Bóng thuật khống chế lại bóng ra. Không đợi Pechescu từ sau bức cướp. Hắn liền cao tốc khởi động. Làm gì Matteo đến phòng thủ hắn lúc. Hắn tại cao tốc dẫn bóng bên trong chụp bóng qua người. Sau đó dẫn bóng đi tới vòng ngoài cấm địa. Làm bộ truyền bóng tại chỗ dừng lại. Chelsea toàn bộ sau phòng tiến rút một bước phòng ngừa hắn truyền thẳng nhét bóng. Thế nhưng là Rooney lại không có dấu hiệu nào tại chỗ phát lực một cước cứa lòng. Bóng ra từ dưới chân hắn vọt lên trong nháy mắt. Di Sailly cùng Le Boop trợn mắt hốc mồm. Le Boop vô ý thức dùng đầu đi chắn bóng ra bay lượn lộ tuyến. De Gea tầm mắt bị ngăn trở. Làm cái kia tại thiên không xẹt qua Mỹ diệu đường vòng cung bóng ra đập vào mi mắt lúc. Hắn lại ngang di động một bước, nhưng lại ngừng lại, chỉ nghe êm tai đến cực điểm thanh âm truyền đến. Làm, bóng ra đánh vào cột cửa trên. Thế nhưng là, lại là đánh trúng vào cột cửa bên trong đạn tiến vào bóng cửa bên trong. Ronaldinho tiến, dẫn bóng rồi. Mẹ, cỡ nào Mỹ diệu dẫn bóng. Cỡ nào hoa lệ dẫn bóng. Từ hắn tại đường biên cầm banh sau một đường dẫn bóng hướng về phía trước. Qua rơi mất Di Matteo. Lại tại cấm khu trước dùng động tác giả mê hoặc Chelsea hậu vệ. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ chuyền bóng lúc. Hắn tại chỗ lên chân phát lực đưa bóng đánh ra một đường vòng cung. Cước này bóng tốc độ không nhanh. Nhưng góc độ xảo trá. Tuyệt đối là chết góc. Gầy tại bóng cửa lập trụ bên trong sau tiến vào bóng cửa. De Gea nhìn bóng than thở. Ronaldinho. Hắn chính là kế tiếp Ronaldo. Không, hắn vốn là gọi Ronaldo. Miuo tiên phong so trước kia càng thêm cường đại. Chỉ ít Shevchenko, Cheseguet bọn hắn liền làm không được dạng này đưa bóng đưa vào bóng cửa. Ronaldinho uy hiếp xa so với một cái đơn thuần tiền vệ càng lớn. Miuo tại trận đấu bắt đầu không đến 30 phút đồng hồ bên trong liền tiến 3 bóng. Hiện tại bọn hắn tại sân khách 3 bóng dẫn trước tử địch Chelsea. Ronaldinho dẫn bóng để toàn trường fan hâm mộ trợn mắt hốc mồm. Cuồng sư fan hâm mộ tại dẫn bóng sau khi xuất hiện há to mồm nói không ra lời. Hồi lâu sau mới ra sức vỗ tay. Fan hâm mộ ở giữa lẫn nhau gật đầu. Dư vị vừa rồi cái kia dẫn bóng quá trình. Đối với Ronaldinho khen không dứt miệng. Chelsea fan hâm mộ không muốn thừa nhận. Nhưng bọn hắn nội tâm ở chỗ sâu trong đối với cái kia dẫn bóng bội phục sát đất. Ronaldinho dẫn bóng về sau có mặt bên cạnh nở nụ cười nhảy lên rồi samba. Các đội hữu xông lại chờ hắn nhảy xong múa. Một cái tiếp một cái ôm hắn. Giống nét cùng sao ghét cái này loại đội bên trong đại ca thì sờ sờ hắn đầu. Trên mặt bọn họ cũng treo cười. Đối với vị tiểu huynh đệ này biểu hiện xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi thán phục. Andrej thì tại dẫn bóng sau ở bên sân một mặt kiệt ngạo hướng Stamford Bridge khán đài so ra im. Miệng thủ thế, Mặc dù lúc trước đi vào trận lúc bị Chelsea fan hâm mộ nhục mạ hắn không có chút nào biểu thị. Nhưng ở đội bóng ba bóng dẫn trước lúc, hắn liền có thể phát tiết một chút rồi. Cái này khơi dậy đội chủ nhà fan hâm mộ mãnh liệt phản đạn. Phụ cận nhìn trên đài có fan hâm mộ thậm chí ý đồ vượt qua khán đài tìm Andrich chân nhân PK. An ninh chung quanh cấp tốc tới ngăn cản mất lý trí fan hâm mộ. Có 3 tên fan hâm mộ trực tiếp bị sân bóng bảo an nhân viên mang đi. Trọng tài thứ tư cùng trọng tài chính cũng chạy tới ngăn lại Andrich. Không phải hy vọng hắn đừng khiêu khích đội chủ nhà fan hâm mộ, mà là trực tiếp cảnh cáo hắn. Trọng tài chính nghĩa chính ngôn từ đối với hắn nói. Nếu như ngươi lại có quá kích hành vi, không có ý tứ, ta sẽ mời ngươi rời sân. Đồng thời sẽ ở tranh tài báo cáo bên trong trọng điểm ghi chép cái này một chuyện kiện. Andrich hoàn toàn không yên lòng trên. Đi trở về huấn luyện viên tịch trước. Ngồi tại trợ giáo vị trí Jensen cùng Klinsmann hưng gửi giạt rào đàm luận vừa rồi Ronaldinho dẫn bóng. Klinsmann so vạch lên dẫn bóng lộ tuyến. Jensen thì lấy tay phác họa ra bắn cửa đường vòng cung. Làm các cầu thủ chúc mừng sau khi kết thúc. Andrich hướng các đội viên làm thủ thế. Chiến thuật muốn cải biến. Các cầu thủ cho hắn nhất trí phản hồi tin tức. Ronny càng là nâng lên hai tay hướng Andrich so mau ra ngón tay cái. Nguyên bản tại cố định lúc trước kế hoạch bên trong. Miwoo cao áp bức cướp chiến thuật tại hiệp 1 chỉ tiến hành 30 phút đồng hồ. Có rất ít đội bóng có thể duy trì toàn trường 90 phút cao áp bức cướp. Cho dù là Guardiola vũ trụ đội, cũng là xây dựng ở khống chế bóng trên cơ sở đi cao áp phản đoạt. Trừ phi Miwoo toàn đội trên chạy bất tử toàn năng chiến sĩ. Nếu không một mực như thế bức cướp xuống dưới, tại thể năng hạ xuống sau liền sẽ tao ngộ đối thủ cường thế phản công. Dễ như trở bàn tay bị đánh xuyên phòng tuyến. Thời gian bây giờ tiết điểm vừa vặn. Hơn nữa tình cảnh cũng không tệ. Ba bóng dẫn trước, có thể thu đánh. Vieri sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn như cũ không phục. Không phục, Miwoo hôm nay vận khí cũng quá hắn mẹ tốt. Ngoại trừ cái thứ nhất bóng ném đến hắn không lời nào để nói. Đằng sau hai cái mất bóng, một cái định vị bóng, một cái là Ronaldinho người biểu diễn. Cái này hắn mẹ chỉ cần Chelsea vận khí tốt hơn một chút, liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện mất bóng tình cảnh, mà làm Chelsea lần nữa mở bóng sau. Vieri thật muốn xông qua tìm Andrich đơn đấu. The CMNA, hiện tại Miwoo ngược lại là tại bên trong trước trận không đoạt. Trận hình thu hồi đi đánh rồi phòng phản. Thảo đại gia ngươi, có thể hay không khác bỉ ổi như vậy? Nếu như Vieri có thể ngay mặt chỉ trích Andrich hèn mọn. Andrich khẳng định còn lấy cười nhạo. Hèn mọn, nếu như Miwoo thật muốn hèn mọn. Hắn có thể bày ra một bộ để toàn châu Âu đều tuyệt vọng kỹ chiến thuật trận hình. 6 cái sắt thép tên cơ bắp đến phòng thủ. Lại thêm trung lộ thẳng từ trên xuống dưới nét cùng 3 tiền vệ. Henry, Ronaldinho, cùng chờ khỏi bệnh phục xuất trở về hàng Larsson. Không dám nói tuyệt đối gặp chiến tất thắng. Nhưng phòng thủ tuyệt đối để toàn châu Âu tiên phong tuyệt vọng. Đáng tiếc Andrich không thích như thế đấu pháp. Quá kiềm chế cầu thủ tài hoa. Tranh tài cũng đơn điệu. Đặc biệt là gặp gỡ cũng phòng thủ đội bóng. Hắn là chủ huấn luyện viên đứng ở bên sân đều sẽ cảm giác đến buồn tẻ. Có lẽ tranh tài sẽ chậm muộn để cho người ta muốn đi chết. Đang điên cuồng bức cướp rồi 30, sau. Miwoo chủ động co vào đánh rồi đối phương phản kích. Đây là vì toàn trường thể năng mà làm ra cải biến. Kể từ đó, Chelsea 3 bóng lạc hậu. Lại đạt được rồi cơ hội thở dốc. Một lần nữa mở bóng sau 5 phút đồng hồ bên trong. Chelsea bảo trì khống chế bóng, rốt cục thong thả lại sức. Tại bên trong hậu trường không có tao ngộ vây cướp tình huống dưới, các cầu thủ từ khẩn trương bên trong giải thoát đi ra, có thể càng thêm ung dung phát huy. Chỉ bất quá nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ phảng phất đều xì hơi, một mặt ảm đạm. Bọn hắn mảy may không nhìn thấy đội bóng đánh bại Miwoo khả năng họ. Miwoo nửa giờ liền tiến 3 bóng đối với Chelsea đả kích quá nặng nề rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.